Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 126, bố cục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, cửa hàng Hồng M Phi kiếm thay đổi trạng thái, trắng trợn bán pháp khí ở tán tu phường thị, nhất giai hạ phẩm phi kiếm, cùng một kiểu dáng, so với cửa hàng pháp khí khác ở phường thị tán tu. Ưu thế duy nhất của cửa hàng Hồng M Phi kiếm chính là phi kiếm của bọn hắn tất cả đều là hàng mới ra lò, cũng không phải hàng second hand. Điều này quá hấp dẫn với tán tu không có kênh mua pháp khí cấp thấp. Mỗi ngày đến thời gian cửa hàng mở cửa, cửa hàng Hồng M Phi kiếm luôn bị đám tán tu vây kín đến nước chảy không thông, so với lúc trước rút thăm trúng thưởng còn khoa trương hơn. Hai thúc chất Trần gia nhìn thấy một màn này, không thể không khẩn trương điều chỉnh chiến lược bán hàng. Mặc dù chuyến đi này hắn đã mang hơn 1.500 phi kiếm, nhưng chiếu theo tốc độ này, phỏng chừng 3 ngày là hết sạch. Hắn trắng trợn xuất hàng là vì bức bách các tiểu gia tộc Mạc gia, không phải đơn thuần là vì bán phi kiếm. Điểm này cả hai đều rất tỉnh táo. Ngay sau khi Trần Tiên Hạ đổi nguồn cung cấp phi kiếm thành 50 khẩu mỗi ngày, cảm xúc cuồng nhiệt của các tán tu không những không giảm bớt, ngược lại, theo thời gian trôi qua càng trở nên điên cuồng hơn. Chẳng qua, thúc chất Trần gia muốn chính là sự cuồng nhiệt của đám tán tu. Bọn họ càng cuồng nhiệt, có nghĩa là việc làm ăn của cửa hàng pháp khí bọn hắn ở tán tu phường thị càng ảm đạm. Cứ như vậy, tiểu gia tộc do Mạc gia cầm đầu lại càng không nhịn được, muốn ra tay với Trần gia. Quả nhiên, ngay ngày thứ 10 cửa hàng Hồng M Phi kiếm trắng trợn xuất hàng, người Mạc gia rốt cục chịu không nổi, chủ động tìm tới cửa Hồng M Phi kiếm cửa hàng. Sau khi chấm dứt một ngày làm ăn, Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị đóng cửa, ba vị tu sĩ ăn mặc đẹp đẽ quý phái lại chủ động tìm tới cửa vào lúc này. Người cầm đầu là một tu sĩ hơn 50 tuổi, nhìn qua tinh thần sáng láng, toàn thân lộ ra một cỗ ý vị không câu nệ. Hai người phía sau, một người khoảng 30 tuổi, mặt trắng không râu, mặc đạo bào màu tím, tu vi cũng đạt tới luyện khí tầng 9. Một người khác dường như là một tán tu, toàn thân được bọc trong áo choàng màu đen, không thấy rõ bộ mặt. Ba người này chính là Mạc Trường Sinh của Mạc gia tộc cùng tu sĩ Mạc gia Mạc Dư Khanh, cùng với một vị tán tu mà hắn tìm tới. Trần Tiên Hạ cũng không biết Mạc Trường Sinh, nhưng Mạc Dư Khanh ở phía sau từng nói muốn thu mua phi kiếm của hắn, lại thập phần ấn tượng. Là ngươi? Trần Tiên Hạ liếc mắt một cái, nhận ra đối phương, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Trần đạo hữu đúng không? Không đợi Mạc Dư Khanh nói chuyện, tộc trưởng Mạc Thị cầm đầu dẫn đầu, nói, tự giới thiệu bản thân trước một chút. Ta là Mạc gia tộc trưởng, Mạc Trường Sinh, Mạc Thị bảo khí các. Trần đạo hữu hẳn là có nghe qua chứ? Đó là sản nghiệp của gia tộc ta. Trần Tiên Hạ chậm rãi gật đầu, đã nghe nói qua, không biết đạo hữu đến đây có mục đích gì? Nếu như vẫn là chuyện lần trước, ta khuyên đạo hữu thì đừng uổng phí tâm tư. Trần gia ta tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho người ta. Nghe nói như vậy, sắc mặt Mạc Trường Sinh đầu tiên là biến đổi, chợt lại hòa hoãn, cười nói, Trần đạo hữu, hai nhà ngươi và ta đều là gia tộc luyện khí Quảng An phủ, lẽ ra phải canh gác tương trợ lẫn nhau mới đúng, cần gì phải hùng hổ bức người như vậy? Ta hung hăng. Trần Tiên Hạ bị những lời này của hắn bật cười, không biết là ai lần trước nói rõ ý đồ muốn cưỡng ép thu mua cửa hàng phi kiếm của Trần thị ta. Thử hỏi, rốt cuộc là Mạc gia ngươi hùng hổ bức người, hay là Trần gia ta hùng hổ bức người? Nghe vậy, Mạc Trường Sinh mặt cười thịt không cười nói. Đều là tộc nhân, Mạc gia ta không hiểu chuyện. Ta ở chỗ này thay hắn bồi tội Trần Đạo Hữu. Nói xong, Mạc Trường Sinh bái Trần Tiên Hạ thật sâu là một cái. Hừ, Trần Tiên Hạ nghiêng đầu. Ê, ê, ố, kể từ giờ, sự hiểu lầm giữa chúng ta đã được loại bỏ. Chúng ta có thể muốn nói về sự hợp tác mới. Trần Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Ngươi muốn nói về điều gì? Trần Tiên Hạ nghi hoặc nói. Trần Đạo Hữu, có thể vào trong nói chuyện không? Tốt. Trần Tiên Hạ suy nghĩ một chút, nháy mắt với Trần Đạo Huyền, gật đầu, đồng ý, hai bên đi vào cửa hàng, ngồi đối diện nhau. Sau khi dâng trà cho Mạc Trường Sinh, Trần Tiên Hạ mở miệng nói, không biết Mạc Đạo Hữu trong miệng hợp tác, là ám chỉ, là như vậy. Mạc Trường Sinh cười nói, Đạo Hữu cảm thấy, Quảng An Phủ, tán tu phường thị thị trường pháp khí cấp thấp như thế nào? Rất rộng, Trần Tiên Hạ suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, Mạc Trường Sinh vỗ bàn tay. Đồng ý nói, Mạc gia ta cũng cho rằng như. Vậy, thế nhưng, vì sao các đồng đạo tán tu phường thị mỗi năm ở cửa hàng pháp khí như ta hua không nhiều pháp khí? Còn chưa đợi Trần Tiên Hạ trả lời, Mạc Trường Sinh đã chủ động nói, nguyên nhân chính là ở chỗ, tán tu phường thị tán tu, chướng mắt pháp khí đã qua sử dụng trong tay chúng ta, mà Trần Đạo Hữu các ngươi không giống nhau. Các ngươi có luyện khí sư, có thể luyện chế pháp khí, mà Mạc gia ta ở tán tu phường thị bắt dễ hơn 100 năm, có rất nhiều kinh nghiệm bán hàng cùng quan hệ phức tạp. Hai nhà ta và ngươi liên thủ mạnh mẽ, há có đạo lý không làm lớn làm mạnh. Cách chương